Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 829. Ai còn hiếm có nước Đức hàng a? Ba canh cầu đặt mua. Điền phó tổng cái kia mừng như điên, biểu lộ rơi vào Dương Khuê Sơn trong mắt. Dương Khuê Sơn nhịn không được nhắc nhở: 10 đài gia công trung tâm, công ty hiện tại là không có. Đến chờ một đoạn thời gian. Điền phó tổng cười nói: cái này ta hiểu, máy công cụ sinh sản cần thời gian nha. Nhất là loại này cao phẩm chất máy công cụ. Sinh sản chế tạo càng là so phổ thông máy công cụ càng khó. Chỉ là, chúng ta bên này trước mắt gánh vác hoa hạ số 1 trạm không gian kiến thiết nhiệm vụ. Mà lại đối với một số linh bộ kiện gia công lửa xém lông mày. Cho nên, nếu như thuận tiện, còn mời Giang Tổng cùng Dương Viện Sĩ các ngươi bên này có thể tại lớn nhất gần nửa tháng bên. Trong, giao phó chí ít một đài gia công CNC trung tâm cho chúng ta. Để cho chúng ta tốt để nhiệm vụ hoàn thành. Xin nhớ, Dương Viện Sĩ, có hàng sao? Giang Bác hỏi, có. Trước mắt trong kho hàng còn có 2 đài hàng tồn đi, ta nhớ được. Dương Khuê Sơn trả lời. Vậy thì tốt quá. Điền phó tổng vui vẻ nói. Trao đổi sau khi kết thúc. Sáng ngày hôm sau, một đài 0.5nm cấp mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm. Thông qua máy bay riêng vận chuyển về Yến Kinh. Vận sau khi trở về, Lý Ngọc Long bọn người liền không kịp chờ đợi đối đài này máy công cụ tiến hành khảo nghiệm. Lặp đi lặp lại gia công mấy chục cái khác biệt các loại công việc linh kiện. Cuối cùng được đến kết quả đều là, chỉ cần thiết lập tốt gia công độ chính xác, cái kia máy công cụ trình tự bên trong trí tuệ nhân tạo trợ thủ, liền có thể dưới đây khống chế máy công cụ gia công ra người muốn độ chính xác đồ vật. Cái này so với trước kia bọn họ đã thấy hết thảy máy công cụ CNC đều mạnh hơn, đều muốn tiên tiến, quan trọng hiệu suất còn rất cao. Thi kiểm tra xong về sau, Điền phó tổng ướt mắt đỏ vành mắt, cảm khái nói: hắc cốt đầu máy công cụ kỹ thuật quá mạnh, không hổ là hắc cốt đầu a, trách không được trước đó có thể làm ra nhiều như vậy tiên tiến sản phẩm đi ra. Lợi hại, đài này máy công cụ gia công hiệu suất trước đây chưa từng gặp. Chúng ta quốc sản máy công cụ, muốn quật khởi, còn lại đều không nhắc. Vẻn vẹn là điện lưu biến dịch tinh chuẩn mà nhanh chóng đánh bóng cái này một khối. Thì tối thiểu dẫn trước hiện tại máy công cụ kỹ thuật 10 năm trở lên. Nói lên đài này gia công, trung tâm kỹ thuật, Lý Ngọc Long đến bây giờ cũng còn cảm thấy vô cùng rung động. Đàm Kiến Hoa thì cười nói, xem đi, ta liền biết hắc cốt đầu có thể có biện pháp, về sau các ngươi gặp phải cái gì kỹ thuật nan đề không giải quyết được, trực tiếp đi hắc cốt đầu tìm Giang Tổng là được rồi. Coi như không có cách, hắn cũng hơn nửa có thể cho các ngươi chỉnh ra biện pháp tới. Giang Tổng mới là một người lợi, hại a, tuổi còn trẻ. Liền đem hắc cốt đầu làm đến lớn như vậy quy mô. Kỹ thuật còn hiện đại như thế. Điền phó tổng cảm khái nói. Mấy người hàn huyên một hồi. Đàm Kiến Hoa hỏi. Đã hắc cốt đầu đài này mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm đã tới tay. Như vậy những cái kia siêu cao tinh độ linh kiện gia công vấn đề, cần phải thì không tồn tại vấn đề đi. Đương nhiên. Lấy đài này gia công máy hiệu suất cùng độ chính xác, những cái kia cũng không thành vấn đề. Bất quá lần này còn muốn đa tạ Đàm cục. Không phải vậy a, trạm không gian phát xạ thời gian, không chừng lại muốn trì hoãn. Cảm ơn cái gì, đều là đang vì nước nhà phát triển kiến thiết xuất lực thôi. Đàm Kiến Hoa sau khi đi, Điền phó tổng cũng chậm gì gì về tới phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống không có nghỉ khẩu khí, thì có người gõ cửa đi tới báo cáo. Điền phó tổng, Hammer công ty Edward vừa mới gọi điện thoại đến, hỏi ta đám kia gia công trung tâm còn muốn hay không. Nếu như không muốn, bọn họ liền đem nhóm này thiết bị bán cho Tây Ấn Quốc. Điền phó tổng mắt nhìn người tới. Hắn là phụ trách cùng nước Đức Hammer công ty giao thiệp người. Tên là Cao Hàng, chúng ta không muốn liền bán cho Tây Ấn Quốc. Ha ha, lừa gạt ai đây, làm chúng ta là tiểu hài tử. Thì Tây Ấn Quốc điểm này công nghiệp trụ cột, sẽ cam lòng hoa 2 tỷ đi tiếp thu bọn họ xảo trá. Điền phó tổng không nhanh không chậm nói. Cao Hàng nói ra, bọn họ đây là nhìn đúng chúng ta cần nhóm này máy công cụ. Ai, nhưng Điền phó tổng, sự thật cũng đúng là như thế. Chúng ta thật cần a. Tuy nhiên giá cả quý là mắc tiền một tí, nhưng dù sao cũng là cực kỳ cao cấp máy công cụ. Nếu như có thể nắm bắt tới tay, vậy đối với chúng ta tại cao đoan linh kiện gia công phương diện, sẽ có tăng lên không nhỏ. Toàn bộ hàng không công nghiệp kiến thiết đều có thể dùng đến. Điền phó tổng khẽ cười nói, máy công cụ chúng ta xác thực cần, nhưng là Hammer công ty nhóm này máy công cụ chúng ta lại không cần. Thật coi hiện tại Hoa Hạ còn lúc trước Hoa Hạ à? Hừ, sớm thì đã không phải. Trước kia chúng ta không được chọn, nhưng bây giờ có càng có ưu thế lựa chọn. Tại sao phải cho nước Đức người đưa tiền? Si tâm vọng tưởng, để bọn hắn cút. Cái này, Cao Hàng mơ hồ, có càng có ưu thế lựa chọn. Có ý tứ gì? Điền phó tổng thản nhiên nói. Hôm qua ta cùng người cùng đi chuyến Dương Thành, chứng kiến một trận kỳ tích. Ha ha, ta hỏi ngươi, ngươi nói cho cùng là 5 triệu một đài. Gia công độ chính xác có thể đạt tới 0.5 nm, mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm tốt đâu. Vẫn là 1.2 ức một đài 3 nm phổ thông gia công CNC trung tâm tốt. Đương nhiên là mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm tốt. Cao Hàng ngẩn người, nói, không phải, Điền phó tổng, mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm. Đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Ta nghe được không hiểu ra sao? Còn nghe không hiểu a? Ta đi một chuyến Dương Thành, Dương Thành bên kia hắc cốt đầu tập đoàn, đem máy công cụ kỹ thuật đột phá, làm ra so nước Đức hàng càng có ưu thế mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm. Còn chỉ bán 5 triệu một đài, ngươi nói chúng ta là muốn hắc cốt đầu hàng, vẫn là nước Đức hàng? Thật sao? Nói nhảm, lão tử còn có thể gạt ngươi sao? Chính mình đi phía tây phòng thí nghiệm kia xem đi. Hiện tại chuyện này cũng không ít người đều biết. Tốt, vậy ta đi xem một chút. Cao Hàng một đường đi đến để đặt bộ kia mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC. Trung tâm phòng thí nghiệm, ngưng lại hơn một giờ. Tận mắt chứng kiến cái kia làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối gia công phương thức. Gia công hiệu suất cùng gia công độ chính xác về sau. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đi con em ngươi nước Đức hàng. Từ bỏ, Yến Kinh Hammer công ty văn phòng. Một gian phòng làm việc bên trong. Edward chính đang làm việc. Lần này Hammer công ty cùng hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn giao dịch máy công cụ hạng mục. Từ hắn đến phụ trách. Lần này máy công cụ là bộ kiện hình thành độ chính xác tối cao 10 nm, bề mặt sáng bóng trơn trượt độ tối cao 3 nm, gia công CNC trung tâm. Loại này số liệu máy công cụ thả tại trên thế giới xác thực cũng coi như là vô cùng tiên tiến máy công cụ. Nhưng đoạn thời gian trước Hammer công ty máy công cụ kỹ thuật làm tiếp đột phá. Máy mới dường bộ kiện hình thành độ chính xác đã có thể đạt tới 3 nm. Bề mặt sáng bóng trơn trượt độ cũng có thể đạt 1 nm hai bên. Đơn thuần gia công độ chính xác, trước mắt cùng nước Nhật cao cấp nhất máy công cụ đặt song song đệ nhất thế giới. Đương nhiên, loại này máy mới dường Hammer công ty sẽ không ra bán cho Hoa Hạ. Chỉ sẽ bán ra kỹ thuật đã dần dần bị bọn họ đào thải lão máy công cụ. Cũng chính là đang cùng hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn đàm phán loại này. Mặc dù là lão máy công cụ, thế nhưng cũng chỉ là đối với Hammer công ty cao đoan hàng mà nói. Thả tại Hoa Hạ cảnh nội, vậy coi như là lớn nhất tối đỉnh cấp máy công cụ. Bởi vì đoan chắc Hoa Hạ cảnh nội rất ít cái này máy công cụ, mà lại là cấm vận, không ai sẽ bán cho Hoa Hạ. Cộng thêm phía trên trước đó theo một số con đường nhận được tin tức, hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn chính cần còn cao cấp hơn máy công cụ đi gia công linh bộ kiện. Không phải vậy không gian của bọn hắn đứng, năm nay thì không cách nào thượng thiên. Cho nên, Ed trực tiếp đem nguyên bản nói tốt giá cả. Theo 5 triệu một đài đề cao 1,2 ước một đài. Không những như thế, hắn trả dự định để hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn. Vì công ty bọn họ một số không có bán đi tồn kho máy công cụ tính tiền. Trực tiếp đem lần này giao dịch tổng số kéo cao đến 2 tỷ. Muốn 3nm độ chính xác máy công cụ có thể. Dù là cấm vận, Hammer công ty cũng nguyện ý nhận gánh phong hiểm bán cho các ngươi. Nhưng là, các ngươi đến Hoa trọn vẹn 2 tỷ tới trả tiền. Loại này vô sỉ hành động, Hammer công ty đã sớm châm đối với những khác địa khu xí nghiệp dùng qua vô số lần. Lần nào cũng đúng, cho nên, Edward rất có lòng tin cầm xuống lần này giao dịch. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.